Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, chương 171, Bại Quán Quân Cấp Pokemon. Ta con này uy vai lừa gạt. Khu ông, có thể đánh cắp gấp đôi lực công kích. Tiếp tục sử dụng lừa gạt. Uy vai, mã nữ, mắt thấy uy vai lần nữa tới gần. Mewtwo trong lòng vang lên Diệp Huyền thanh âm. Ba đạn đảo, âm âm, uy vai từ trong hắc vụ lao ra. Nó cứng rắn đã trúng khoảng cách gần như vậy Mewtwo một cái dẫn sóng đạn. Thương thế không nhẹ, nếu như nói pháp tắc kỹ năng nói. Lúc này Mewtwo có thể là đồng thời sở hữu siêu năng hệ cùng cách đấu hệ pháp tắc chi lực. Nói cách khác, chính là nàng tất cả hai loại kỹ năng. Toàn bộ đều là cường lực chiêu thức. Hơn nữa bốn lần thương tổn. Không có sao chứ, lão người anh em. Mã nữ, uy vai ánh mắt càng phát ra sắc bén. Nó cố kiềm nén lại thân thể đau đớn. Sau đó thân thể dần dần biến mất. Mơ tưởng, Diệp Huyền ăn xong con này uy vai lĩnh vực kỹ năng thua thiệt. Thật lợi hại, khiến nó lại biến mất. Mewtwo đều khó phát hiện. Mewtwo, sử dụng phạm vi lớn man lực. Cho ta đem nó cho dung ra tới. Uống. Mewtwo bên ngoài thân bảo phát ra xích hồng sắc, dường như hỏa diễm vậy quang mang. Sau đó, chỉ thấy nàng một quyền đập xuống đất. Năng lượng kinh khủng trong nháy mắt lấy bốn phương tám hướng tản ra. Mã nữ, vi vai thống khổ gào thét lấy. Thần thú công kích, vẫn là gấp bốn thương tổn. Coi như đẳng cấp có gần level 20 chênh lệch, giống nhau đến rồi cực hạn. Có thể... Khu ông lấy ra Pokemon Bo, đem bị thương uy vai thu về. Ván đầu tiên là lão phu thua, uy vai bị thương, không cần thiết lại đánh. Làm huấn luyện ra, bảo vệ Pokemon so với thắng lợi. Quan trọng hơn, Diệp Huyền sửng sốt, thầm nghĩ cái này thua cũng quá nhanh a. Hắn chính là muốn mượn lần này trận đấu, để Mewtwo nhiều thăng mấy cấp đó a. Dù sao 84 cấp quán quân cấp Pokemon cũng không thấy nhiều. Qua thôn này, sẽ không tiệm này, lão đầu ngươi cái này cũng. Đạo quán chiến đánh bại đối thủ, lấy được kinh nghiệm thêm được thập bội. Mewtwo thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Latias thu được đầy đủ kinh nghiệm, đẳng cấp đề thăng. Ai, nhìn đột nhiên hệ thống soát bình. Diệp Huyền ngây ngẩn cả người. Tình huống gì? Cái này tình huống gì? Hắn không có đánh bại uy vai a. Uy vai bị thu hồi. Làm sao cái này cũng có thể tính kinh nghiệm? Diệp Huyền hỏi thăm một cái hệ thống. Sau đó đã hiểu. Thì ra đạo quán chiến con phải thắng. Nó coi như kinh nghiệm. Điểm ấy cùng bình thường huấn luyện nhà Pokemon quyết đấu không giống với. Bởi vì nơi này là đạo quán chiến, coi như Pokemon không có mất đi chiến đấu năng lực, bị trộm quán huấn luyện ra thu hồi. Đó chính là bại, mà hệ thống chỉ yêu cầu Diệp Huyền Pokemon đánh bại đối phương Pokemon. Còn như cái này đánh bại, là đánh đối diện mất đi chiến đấu năng lực, còn là như thế nào? Ngược lại nói khác, sau đó, bởi vì Latias cũng cùng Weavile chiến đấu qua. Cho nên lần này kinh nghiệm, kỳ thực xem như là bị xa nhau tính toán. Latias, đẳng cấp, 65-72 cấp. Mewtwo, đẳng cấp, 68-73 Weavile không hổ là quán quân cấp Pokemon. Một con Weavile dĩ nhiên cho kinh nghiệm, hùng hậu đến để Diệp Huyền ra nguyên bản tiếp cận 70 cấp Mewtwo cùng Latias. Trực tiếp đột phá 70 cấp cánh cửa. Nhưng lại đi về phía trước hết mấy bước. Latias tăng lên 7 cấp chi nhiều. Mewtwo cũng tăng lên trọn 5 cấp. Tuy là hãm hại hơi có chút. Nhưng cái này thăng cấp lúc vui vẻ. Thật ti em thoải mái. Phía trước bị lão đầu cái hố mây đen. Nhất thời tán đi. Diệp Huyền biểu thị. Nếu như có thể cho hắn Pokemon như thế thăng cấp. Bị hãm hại. Cũng là hạnh phúc hãm hại. Huyền, Mewtwo đối với Diệp Huyền nói, ta cảm giác trở nên càng mạnh mẽ hơn. Hơn nữa so với phía trước, mạnh thật nhiều, 70 cấp cánh cửa, cho dù là đối với siêu thần thú cũng giống vậy áp dụng. Đương nhiên, đây là đang vốn là rất mạnh trên căn bản, lại một lần nữa phát sinh chất thăng hoa. Không chút nào khoa trương nói, hôm nay Mewtwo nếu như lại thi triển pháp tắc cấp kỹ năng, tương đương với đặc thù kỹ năng, tuyệt đối có thể nghiền ép phía trước chính mình. Xú tiểu tử, Khu Ông kinh ngạc nhìn Diệp Huyền, làm sao đột nhiên cảm giác được, ngươi Mewtwo, đột nhiên mạnh nhiều như vậy. Quả nhiên, lão tiểu tử này con mắt, thật là có đủ kẽ gian, lão đầu ngươi cũng quá cô lậu quả văn, chưa ăn qua thịt heo chưa thấy qua heo chảy à. Có ý tứ, tiểu thuyết xem qua sao, Diệp Huyền nghiêm trang đồ nói ra. Nhân vật chính cùng cường địch đối chiến, đánh đánh liền đột phá, sau đó cảnh giới đề thăng, đẳng cấp bay vọt, chiến lực trực tiếp tăng, nhưng cường thế treo lên đánh giàu có. A Phi, cường địch, Khu Ông, còn có thể chơi như vậy. Ví dụ tốt nhất, đang ở trước mặt của ngươi. Khu Ông, hôm nay xem như là kiến thức, nhanh lên một chút đánh đi. Ta còn chạy đi ăn cơm đâu. Lời nói này, Diệp Huyền nhưng thật ra là có chút chờ mong dưới con Pokemon giết chết phía sau. Có thể cho hắn bao nhiêu kinh nghiệm. Thật là không có lễ phép, à. Cũng không biết để cho điểm lão nhân ra sao. Ai, thế phong nhật hạ, lòng người không già. Khu Ông, như vậy dưới mặt ta một con Pokemon. Là nó, Khu Ông nói như vậy lấy. Lại hoàn toàn không có lấy ra Pokemon bộ ý tứ. Điều này làm cho Diệp Huyền không hiểu muốn nhổ nước bọt. Lão đầu, người Pokemon đâu? Lại trước giờ thả ra. Đúng vậy, Khu Ông, người thanh niên ngươi xem ngươi học mau hơn a. Diệp Huyền, lại là một con ẩn tàng thân hình Pokemon. Thế nhưng lần này, Diệp Huyền không tiếp tục phái ra Latias, mà là dự định đổi một con Pokemon tới đánh. Mewtwo trở về a? Huyền định dùng nàng sao? Hay là ẩn hình, cũng không phải chân chính tiêu thất. Cho dù là nhất định có lừa dối tính, nhưng nếu như là của nàng nói, đặc định Pokemon, không có khả năng ở trước mặt nàng làm được chân chính ẩn giấu. Ra đi, Diệp Huyền ném ra Pokemon Bo. Hú pa, ai? Khu Ông nhìn Diệp Huyền phái ra con này Pokemon. Hắn không phải là một cô lậu quả văn nhân. E rằng cao khoa học kỹ thuật gì gì đó hắn sẽ không. Nhưng TV, hắn vẫn nhìn. Con này Pokemon không phải phía trước ở Thượng Hải Đạo Quán. Thì ra là thế. Khu Ông đã hiểu. Thì ra cái kia treo lên đánh trương võ nhân là xú tiểu tử ngươi a. Trách không được, trách không được. Phía trước Khu Ông còn đang suy nghĩ, kỳ quái như vậy Pokemon, đến cùng là từ nơi nào nhô ra, hiện tại phát hiện là Diệp Huyền Pokemon, Khu Ông nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, là Diệp Huyền lời nói, vậy không kỳ quái, dù sao một cái thần bí nhân mang theo hú pa cường thế nghiền ép gì gì đó. Quá không khỏe, có chút mạc danh kỳ diệu, có phải hay không ta? Quan hệ rất lớn sao? Đương nhiên quan hệ đại. Một cái không biết từ đâu xuất hiện tên, cùng một cái bị rất nhiều lão bài huấn luyện ra công nhận xú tiểu tử, làm sao lại giống nhau? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,